Thần tượng nữ phụ, chương 69, không thèm ghen tị, gocchuyenaudio.com. Lộ Lộ đang ngồi đọc sách trong thư viện thì màn hình điện thoại bên cạnh phát sáng, là tin nhắn của nhóm chat. Sakura 450, Lộ Lộ coi tin tức này nè. Sakura 450 đã gửi một liên kết, đóng ngoặc đơn, Lộ Lộ tò mò ấn vào xem thử, vẻ mặt ngẩn ra. Những hình ảnh mới nhất từ trường cao tư nhân trung thành phố A cũng là nơi thần tượng mới nổi gần đây Minh Nhạc Y đang theo học. Bức cảnh được đăng trên trang cộng đồng lớn của New từ nhiều nguồn khác nhau, vào khoảng 6 giờ 50 phút sáng hôm nay, Minh Nhạc Y đi cùng với một người đàn ông lạ với một chiếc xe hơi đắt tiền. Rất nhiều bình luận trái chiều nhanh chóng được đăng tải. Thăng thăng, người đàn ông đó là ai? Đừng nói là MNY được bao nuôi á. Thăng thăng, chắc chắn là quy tắc ngầm, nhưng mà không biết người kia là ai nữa, hình mờ quá đi. Thăng thăng, tưởng là lần này đã xuất hiện một thần tượng chân chính, không ngờ lại có đời tư mờ ám như vậy. Thăng thăng, thất vọng quá, hóa ra người mà tôi hâm mộ lại là loại người này. Thăng thăng, chỉ mới là học sinh cấp 3 mà đã có quan hệ bất chính rồi, đúng là quá kiêu căng mà. Thăng thăng, mọi người hơi quá đáng rồi đó. Minh Nhạc Y chưa nói gì mà đã tự phán xét lung tung, biết đâu anh ta chỉ là bạn trai của cô ấy mà thôi. Ở độ tuổi này đã có thể kết hôn, chỉ có bạn trai thì có gì lạ chứ. Thăng thăng, đúng đó, anti-fan thì cắt hết đi, đừng có nhân cơ hội ngậm máu phun người, Minh Nhạc Y chính là thiên thần của ta. Thăng thăng, Lộ Lộ đen mặt nhìn những dòng tin tức tiếp theo, cô còn chưa kịp ngáp thì trên mạng đã đăng một tá công nghệ thông tin ở đây thật sự đáng sợ à. Tôi là nữ phụ, cảm ơn cậu đã cho tớ biết, thật ra người kia chính là Bạch Mã Hoàng tử đó. Sakura 450, qua wow, thật sao, vậy thì đưa bạn gái đi học cũng chẳng có gì lạ lùng ha. Sakura 450, lúc đầu tớ tưởng Nick BMST bốc phét, không ngờ hắn ta là công tử nhà giàu thật. Nhìn xe cũng biết không phải người thường có thể mua được, o tương đương tương đương. Lộ Lộ phì cười, không biết Sakura 450 khi gặp Du Lãng Tuân sẽ có biểu cảm gì đây, quả thật những bất ngờ này vượt qua sức tưởng tượng của cô và những người khác. Vẫn là chưa nhắc chuyện đính hôn thì hơn. Tôi là nữ phụ, hiện tại tớ và Bạch Mã Hoàng tử đã chính thức là cặp đôi ngoài đời rồi, cũng không cần giấu giếm công chúng làm gì. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. San San mặt mày u tối đi trên đường tới câu lạc bộ khiêu vũ, Từ Diệp Nghi đến đón cô, cảm nhận được tâm trạng xấu đi của bạn gái thì lo lắng hỏi có chuyện gì xảy ra sao. San San đôi mắt lóe lóe ôm chầm lấy Từ Diệp Nghi làm nũng, em đang bực bội muốn chết đây nè. Nói là bực bội, thật ra chỉ kiếm cớ làm nũng với bạn trai thôi. Từ Diệp Nghi sủng nịch xoa xoa đầu San San, cô gái này vẫn không bao giờ thay đổi trong mắt hắn, trẻ con tinh nghịch đáng yêu, chỉ là tình cảm của anh dành cho San San hiện tại chính là tình yêu nam nữ. San San tường thuật lại lời nói của Lộ Lộ không sót một từ nào, Lộ Lộ không kêu cô giữ bí mật, chắc cô nói với Từ Diệp Nghi chắc cũng không sao. Chuyện là như vậy đó, em thấy tên hôn phu tương lai của Lộ Lộ quá mức tiện nghi cho hắn, còn chưa gặp sóng gió bão táp gì hết mà đã ẵm được mỹ nhân về nhà. Đáng ghét quá đi, San San phồng má nói. Chẳng lẽ em là mẹ của Lộ Lộ hay sao mà muốn thử thách người ta chứ? Từ Diệp Nghi nhịn cười hỏi. Anh không thấy Lộ Lộ như thế nào sao? Xung quanh có vô vàn soái ca đẹp trai sáng mù mắt, người khác chỉ mong Lộ Lộ liếc mắt một cái, ngay cả anh cũng đã từng động lòng vì Lộ Lộ còn gì? San San bĩu môi, gocchuyenaudio.com, nói, Từ Diệp Nghi sờ sờ mũi, không thể phủ nhận chuyện này là sự thật. Nhưng hắn thật sự oan uổng a. Tình cảm của con người đâu thể theo ý mình muốn được, tuy chuyện này đã là quá khứ nhưng San San cực kỳ để ý, mỗi lúc nói tới Lộ Lộ lại nhắc tới mối tình đơn phương này của hắn, khổ sở quá đi mất. Thế em muốn, bọn họ đấu đá lẫn nhau giống như hầu cung cổ đại sao? San San mặt mày rạng rỡ, mỉm cười ma mãnh cực kỳ hài lòng với suy đoán của bạn trai xuất sắc luôn, còn gì tuyệt hơn chuyện tình cầu huyết có ngoài đời thực. Lộ Lộ luôn có sức hút kéo ong bướm khắp nơi nhưng cũng rất vô tình a, thuộc dạng chỉ yêu một người bên cạnh một người, không biết tương lai sẽ thế nào đây. Hương, có lẽ đi, Từ Diệp Nghi cũng không quan tâm những thứ đó, chỉ chiều theo San San và lắng nghe tâm tư của cô, em không phải là ghen tị với Lộ Lộ đó chứ. Không thì chúng ta cũng đính hôn đi. San San há hốc nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Từ Diệp Nghi, chán hiện vài vạch đen. Cái này không phải là cầu hôn đó chứ. Nhưng không lãng mạn gì hết, còn nhanh hơn nấu mì ăn liền nữa. San San không thể tin ngày cô mong đợi lại. thậm chí còn đơn giản hơn cả Lộ Lộ, mơ mộng ngọt ngào của cô bị tụt xuống âm độ luôn rồi. San San đỏ mặt không biết là xấu hổ hay tức giận, véo mạnh vào sườn Từ Diệp Nghi mới không thèm ghen tị, em đây rất được mọi người chào đón trong trường đó, đồ đáng ghét. San San mở ầm cửa rời khỏi câu lạc bộ không để cho Từ Diệp Nghi đáp lại được câu nào. Có chuyện gì vậy, anh cãi nhau với Tiết San sao? Chuyện là à nha, một thành viên vừa khởi động xong tò mò chạy tới hỏi. Không, cãi yêu ấy mà. Từ Diệp Nghi cười hì hì, tâm trạng hưng phấn lạ thường. Ngày hôm nay thật đẹp trời. Cách chương.